Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 32 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 349: Ngươi đừng quá đáng. Hiện tại nàng đã hơi hối hận. Nếu vừa rồi lúc mà công tử hỏi nàng có bằng lòng lấy thần báo đáp hay không, nàng không ngượng ngùng chạy mất, mà cho hắn thấy tâm ý của mình, liệu có thể... Lòng nàng rối như mớ bồng bông, gương mặt bắt đầu nóng lên. Lúc mà ra khỏi Lê Hoa Quyển, tâm trạng của Lâm Tú rất tốt. So với Tiết Ngân Nhi, Thải Y còn ngượng ngùng và nội liễm hơn. Nếu đổi lại là Tiết Ngân Nhi, hắn mà hỏi cái câu kia, chỉ sợ nàng lập tức đã nhào lên rồi. Nhưng mà Lâm Tú cũng không vội, hiện tại còn có rất nhiều thời gian, còn có một số việc. Đương nhiên, kết quả rất quan trọng, nhưng mà cũng không thể xem nhẹ quá trình. So với kết quả, hắn càng hưởng thụ quá trình hơn. Lâm Tú rời khỏi Lê Hoa Quyển đến Đông Thành nhà. Hắn bảo Ngô Văn Diễn giúp hắn điều tra cửa hiệu mặt tiền của Lê Hoa Quyển đứng tên ngoài. Cửa hiệu này ở Đông Thành, thuế thu nhập thuộc Đông Thành nhà, cho nên Ngô Văn Diễn nhanh chóng tra ra giúp cho Lâm Tú. Cửa hiệu này đứng tên của một phú thương ở Đông Thành. Các cửa hiệu trên cả cái dãy phố kia đều là của hắn ta. Gánh hát của đám thải y các nàng cũng là thuê cửa hiệu mặt tiền từ chỗ thương nhân kia. Mỗi tháng trả tiền thuê cho hắn ta. Mặc dù cửa hiệu này không có nằm ở đoạn đường phồn hoa nhất, nhưng mà tiền thuê cũng không rẻ. Áp lực lớn nhất của gánh hát chính là đến từ phương diện này. Bị Ngô Văn Diễn giật dây, Lâm Tú tìm đến phú thương kia mua cửa hiệu từ trong tay của hắn ta. Bởi vì có liên quan đến khu đất này, cho nên giá cả cửa hiệu không hề đắt. Lâm Tú chỉ tốn 2.200 cầm được cái giấy tờ mua bán đất, giấy tờ mua bán cửa hiệu. Đương nhiên trong này cũng không có thiếu liên quan đến Ngô Văn Diễn. Thương nhân kia không biết Lâm Tú nhưng mà lại biết Ngô Văn Diễn. Hắn ta vẫn phải nể mặt mũi của Đông Thành lệnh. Chuyện này giúp Lâm Tú bớt được mấy trăm lượng bạc, thu lại giấy tờ đất với cửa hàng. Lâm Tú hỏi Ngô Văn Diễn, gần đây tiệm bánh bao thế nào, không có chuyện gì chứ? Ngô Văn Diễn lập tức nói, Lâm đại nhân yên tâm, chỉ cần là cửa hiệu kia mở cửa, ta sai người trông chừng, chắc không có xảy ra chuyện gì đâu. Hạ quan cả gan hỏi một câu, rốt cuộc cái phụ nhân của tiệm bánh bao kia có bối cảnh gì? Lâm Tú liếc mắt nhìn hắn ta nói, không có nên hỏi chuyện không nên hỏi, biết quá nhiều không có tốt với ngươi đâu. Ngươi chỉ cần biết là làm tốt cái chuyện này thôi, sẽ có chỗ tốt cho ngươi là được rồi. Luận bối cảnh, Dương Đô này to như vậy, chỉ sợ không ai có thể sánh bằng Tiếu Quả Phụ. Hiện tại Lâm Tú đã không còn ghét cái tên cậu hoàng đế kia. Tuy là hắn ta không có lòng tốt, nhưng đã làm được một chuyện tốt. Lâm Tú có thể lợi dụng cái chuyện này dọa dẫm hắn ta vài lần, coi như là bồi thường tổn thất tinh thần cho chính mình. Rất nhanh, Lâm Tú đã về tới Lê Hoa Quyển. Thải Y đang ca hát trên đài, Lâm Tú bèn ngồi ở dưới nghe. Hiện tại, nàng là nhân vật chính duy nhất của Lê Hoa Quyển. Hầu như là khách tới đây đều vì nàng. Bởi vì giọng của nàng thật sự có tác dụng chữa lành, chỉ cần nghe một lúc sẽ quên hết cả phiền não, tiến vào một loại cảnh giới quên mình. Chất giọng bậc này có thể gột rửa linh hồn, cực kỳ gây nghiện. Dưới vũ đài có một nam tử quấn chủ gánh hát nói, bà chủ gánh hát, phiền ngươi giúp ta khuyên nhủ Thải Y cô nương đi, chỉ cần nàng bằng lòng đi theo ta thì không cần phải làm đào kép nữa, nửa đời sau có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý bất tận luôn. Chủ gánh hát lắc đầu nói, vị khách này, Thải Y nhà của chúng ta không có thích vinh hoa phú quý, chỉ thích ca hát thôi, hơn nữa nàng đã có người trong lòng rồi, ngươi đừng có nên lãng phí tâm tư nữa. Nam nhân không phục nói, người trong lòng của nàng là ai, hắn có thể cho Thải Y cô nương hạnh phúc sao? Một bóng người đi tới nói, là ta. Chủ gánh hát nhìn Lâm Tú, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Nam tử kia nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, khí thế vừa rồi lập tức không có còn nữa. Luận vẻ ngoài, người này quả thật, anh tuấn hơn hắn ta nhiều, đã thế còn cực kỳ trẻ. Quan trọng hơn chính là khí chất, nhìn từ quần áo trang sức là có thể thấy, rõ ràng hắn xuất thân từ gia đình đại phú đại quý. Hình như so về mặt nào hắn ta cũng kém hơn người ta thì phải. Nam nhân yếu xìu đi tới. Lâm Tú liếc nhìn hắn ta nói, xem ra kinh doanh tốt, cũng có chỗ xấu của kinh doanh tốt. Gần đây, ông bướm có ý với Thải Y nhiều hơn trước kia rồi. Chủ gánh hát nhìn Lâm Tú bằng ánh mắt khó hiểu nói. Hiện tại, Thải Y đúng là rất được quan ngên. Có vài người cần nắm chặt thời gian, đừng có bỏ lỡ rồi mới hối hận. Lâm Tú hết sức tán thành gật đầu nói. Đúng vậy, cô nương giống như là Thải Y, bỏ lỡ rồi chỉ sợ phải hối hận cả một đời. Chương 350, ngươi đừng quá đáng. Lâm Tú lấy ra hai tờ giấy đưa cho chủ gánh hát. Chủ gánh hát tiện tay nhận lấy hỏi, đây là cái gì? Lâm Tú nói, đây là giấy tờ mua bán đất và cửa hiệu của Lê Quang Quyển. Ta đã mua lại chỗ này, Thải Y luôn không có nhận bạc của ta, trong lòng ta cứ băn khoăn. Bắt đầu từ tháng này, các ngươi không cần phải nộp tiền thuê cửa hiệu. Giấy tờ mua bán đất và cửa hiệu này đưa cho Thải Y, lần sau ta đã yên tâm thoải mái, không cần tiêu bạc mà vẫn có thể nghe nàng ca hát. Chủ gánh hát kinh ngạc, nhìn hai tờ giấy nhà đất trong tay, muốn mua cửa hiệu này ít nhất là phải cần 3.000 lượng bạc. Hắn mới nghe ca hát được có vài ngày, đâu có tốn nhiều bạc giấy chứ. Chỉ sợ đây không phải là tặng cửa hiệu mà là tặng chính mình rồi. Thải Y sớm nhìn thấy Lâm Tú, nhưng mà nàng vừa bắt đầu hí đoạn này, cần phải một phút nữa mới có thể kết thúc. Nàng nhìn Lâm Tú nói chuyện với chủ gánh hát một lúc lâu thì vô cùng muốn biết bọn hắn đã nói cái gì. Nhưng là một đào kép đã mở miệng, nhất định phải hát xong mới có thể kết thúc. Chờ nàng hát xong, Lâm Tú đã rời đi. Nàng vội vàng xuống dưới đài hỏi chủ gánh hát. Bà chủ, vừa rồi công tử nói cái gì vậy? Chủ gánh hát cười hề hề nhìn nàng nói. Hắn nói là muốn kết hôn với ngươi đó, hỏi ta có bằng lòng thả ngươi hay không? Sắc mặt của Thải Y thoát cái đỏ rực nói. Bà chủ, ngươi lại nói hưu nói vượng rồi. Chủ gánh hát nhét cái tờ giấy đất và cửa hiệu Lê Hoa Quyển vào trong tay của nàng nói. Lần này ta không hề nói hưu nói vượng đâu. Đó, nhìn thấy không? Đến lễ hỏi người ta cũng đã đưa đến rồi. Có muốn hay không thì phải xem chính người. Thải Y nhìn hai cái tờ giấy đất trong tay, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Sợ, ô trời, hắn thật sự đã mua Lê Hoa Quyển. Còn mừng chính là, chẳng lẽ cái lời hắn nói buổi sáng đều là thật sao? Trong lúc Thải Y đang rối lòng thì Lâm Tú đã đi tới Trung Cung. Hắn nghe Thải Y hát xong bởi vì hắn nghĩ tới một chuyện rất quan trọng. Năng lực dị thuật của Thải Y giúp cho nàng trở thành đào kép nổi tiếng được hoan nghênh nhất ở Dương Đô trong một thời gian ngắn. Trước kia nàng nổi tiếng không có ai chú ý cũng thôi đi. Tương lai danh tiếng của nàng sẽ càng lúc càng lớn, ông bướm bên người cũng sẽ càng lúc càng nhiều. Lâm Tú không có thể mỗi phút mỗi giây đều ở bên cạnh nàng, cũng không có thể mỗi lần đều làm hộ qua sứ giả cho nàng. Cho nên hắn sắp xếp một chút để cho bản thân có thể yên tâm tu hành. Ngự thư phòng, Hạ Hoàng đặt một phần tấu chương xuống, nhíu mày hỏi, không phải là Trẫm mới cho hắn một tòa đại trạch sao, hắn đến đây tìm Trẫm làm gì? Nói thật, cái tòa nhà kia hắn ta tặng mà cũng đau lòng lắm, của cải của triều đình cũng không phải là vô cùng vô tận. Một tháng tặng hắn những hai tòa đại trạch ngũ tiến, giúp cho hắn xử lý hôn lễ đã tiêu tốn không ít. Sau khi mà hậu bộ trình các khoản lên, thậm chí hắn ta có hơi hối hận. Nhưng mà nghĩ đến Triệu Linh Quân không có thể gả cho những gia tộc quyền thế, trong lòng hắn ta mới khá lên một chút. Nhìn thấy Lâm Tú, hắn ta lại nhớ đến hai cái tòa đại trạch đã mất, nhưng mà cũng không thể không gặp, đành phải mất kiên nhẫn phật tài nói, để cho hắn vào đi. Lâm Tú đi vào ngự thư phòng, cúi người thi lễ với Hạ Hoàng nói, tham kiến bệ hạ. Hạ Hoàng liếc mắt nhìn hắn nói, có chuyện thì nói mau, nói xong thì đi, Trẫm đang bận lắm đó. Lâm Tú đi thẳng vào vấn đề. Ở bên ngoài thần có một vị hồng nhan chưa có yên lòng, muốn xin bệ hạ phái một nữ tử mật trinh bảo vệ nàng ấy. Hạ Hoàng sửng sốt một hồi, sau đó nhìn Lâm Tú vẻ mặt khó có thể tin nổi hỏi, hồng nhan của ngươi dựa vào đâu mà bắt Trẫm phái mật trinh đến bảo vệ, lại còn nhất định phải là nữ tử mật trinh, ngươi có biết xấu hổ không hả? Lâm Tú thật sự muốn nói là có không biết xấu hổ, cũng là hắn ta không biết xấu hổ trước. Tiếu quả phụ của tiệm bánh bao là tình nhân của hắn ta, nhưng lại muốn Lâm Tú bảo vệ, hắn ta không cảm thấy xấu hổ sao? Đương nhiên, hắn không có dám nói ra những cái lời này, cho nên chỉ có thể nói nàng rất quan trọng đối với thần, hy vọng bệ hạ thành toàn. Hạ hoàng chỉ hắn cả giận nói, ngươi muốn nơi ở mới, trẫm đã cho ngươi, lại còn ngủ tiếng nữa, trẫm đã hết lòng hết dạ với ngươi rồi, ngươi đừng có quá đáng nha. Lâm Tú thở dài nói, không dám lừa bệ hạ, cái tòa nhà kia chính là nơi thần chuẩn bị cho nàng ấy, nhưng mà nàng ấy ở một mình, sợ không an toàn cho nên thần mới cả gan thỉnh cầu bệ hạ. Thần biết không có nên yêu cầu bệ hạ quá nhiều, thần đã biết sai rồi, xem ra đành phải thỉnh cầu phu nhân để cho thần nạp nàng ấy làm thiếp, cùng nhau ở tại hôn phủ cũng được. Cái gì? Cùng nhau ở hôn phủ hả? Chương 351, trái tim của Ngân Nhi. Hạ hoàng im lặng trong khoảnh khắc nói, vừa rồi ngươi nói cái gì? Muốn một nữ tử mật trinh bảo vệ cũng được, chuyện nhỏ chuyện nhỏ, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Chu Cẩm đến mật trinh ti, chọn mật trinh cho hắn đi. À đúng rồi, một người có đủ không? Có muốn thêm một người nữa không vậy? Chu Cẩm đi theo Lâm Tú ra khỏi ngự thư phòng, sau gần nửa canh giờ mới trở về. Hắn ta tức giận nói với Hạ hoàng, bệ hạ, hắn được nước tiến thêm một thước, hắn thật sự chọn hai mật trinh bảo vệ nữ nhân mà hắn nuôi dưỡng bên ngoài đó. Hạ hoàng phất tay nói, được rồi, trẫm có thể thông cảm cho hắn, đi theo hắn đi. Chu Cẩm hơi dừng lại rồi mới nói tiếp, còn có một chuyện, bệ hạ ban thưởng cho các nha hoàng và tôi tớ cho phu thê bọn họ thì không còn một móng nữa, tất cả đều đã bị Triệu Linh Quân cho nghỉ việc, bên cạnh nàng chỉ có mấy tên tôi tớ đi theo từ Triệu phủ thôi. Chuyện này cũng trong dự tính của Hạ hoàng, hắn ta không có tức giận, chỉ nói cho nghỉ thì cho nghỉ, dù sao nàng chính là Triệu Linh Quân. Lâm Tú đi ra khỏi hoàng cung, tâm trạng của hắn vô cùng vui vẻ. Trung tâm Dương Đô tương đương với biệt diện của 20 vạn lượng bạc, chuyển thành nhân dân tệ là tròn 200 triệu, dù hắn ở kiếp trước cũng không có khả năng mua được. Hai câu nói làm cho nam nhân vì hắn bỏ ra 200 triệu, cho dù ở kiếp sau cũng là cấp bậc mẹ đỡ đầu. Huống chi ngoại trừ cái biệt thự, hắn còn muốn hai hộ vệ của cậu hoàng đế. Hai nữ mật trinh tuổi cũng không nhỏ, khoảng 30 tuổi đến sắp qua 40 rồi. Một là vị thuật sư, cái vị kia là võ giả. Chẳng qua thực lực không có cao bằng lão ăn mày và cái người bán hàng rong, chưa có đến thượng cảnh cấp quyền. Năng lực của vị thuật sư là điều khiển đất đai. Nàng có thể cải tạo địa hình ở trong phạm vi nhỏ. Với thực lực này của nàng bây giờ, tác dụng lớn nhất là điều khiển đất đai thành cái vòng phòng hộ cứng rắn. Vị thuật sư bình thường rất khó phá được. Lâm Tú hao tâm tổn phí lựa chọn vị thái y. Hai người bọn họ, một người am hiểu phòng ngự, một người am hiểu tấn công, đủ để đối phó với nhiều tình huống đặc biệt. Nếu như hai người bọn họ hợp lực cũng không có đối phó được thì nhất định thực lực của đối phương từ cấp địa trở lên. Nhưng cường giả cấp địa không có ngốc. Một khi mà các nàng lộ ra thân phận mật trinh, cường giả cấp địa không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Cứ như vậy, Lâm Tú có thể hoàn toàn yên tâm. Sau khi mà rời khỏi hoàng cung, hai mật trinh lập tức đã biến mất. Các nàng sẽ ở nơi thải y không có thấy được, lặng lẽ bảo vệ nàng. Lâm Tú thì về tới phủ mới của hắn, hiện tại chỗ này không có cái gì. Lâm Tú muốn mua thêm một vài cái đồ dùng trong phủ như đệm chăn cái gì đó. Hắn không có ý định thuê tôi tớ, đối với người có bí mật lớn như là Lâm Tú, sống một mình mới là an toàn nhất. Trước kia hắn còn lo lắng sau khi mà kết hôn, mỗi lần hắn ra ngoài vào trời tối thì thê tử có bất mãn hay không. Hiện tại mới biết được hắn đã suy nghĩ nhiều. Chỉ là một mình quét dọn thu xếp dinh thự ngủ tiếng thật sự là quá mệt mỏi. Lâm Tú định gọi lão ăn xin và cái người bán hàng rong nhanh chóng tới hỗ trợ cho hắn. Ở ngoài cổng, lão ăn xin và người bán hàng rong liếc nhau, sau đó nói với Lâm Tú, vừa mới nhận được mệnh lệnh mật của mật trinh, sau này chúng ta không cần phải bảo vệ người. Lâm Tú không thấy ngoài ý muốn với chuyện này. Cẩu hoàng đế phái người tới bảo vệ hắn vì sợ hắn chết. Không có người nào mà dám thành thân với Triệu Linh Quân. Hiện tại hôn lễ của hai người xong xuôi rồi. Tất nhiên không có người có tâm tư nào nữa, cho nên không cần phái mật trinh để bảo vệ hắn. Thật ra, Lâm Tú đang mong đợi về cái ngày hôm nay. thực lực của hai người bọn họ đã không theo kịp tốc độ phát triển của Lâm Tú. Bên cạnh hắn trong một thời gian dài chỉ khiến cho hắn làm việc không tiện. Lâm Tú hiểu rất rõ, mặc dù bọn họ là mật trinh bảo vệ hắn, nhưng cũng là người cẩu hoàng đế xếp vào để giám sát hắn. Đi cái chỗ nào đều bị người ta nhìn chằm chằm, hắn cũng không có thoải mái. Sau khi mà tạm biệt hai người, Lâm Tú đi đến Ngưng Hương Trai. Hắn chuẩn bị gọi một vài tiểu nha đầu giúp cho hắn quét dọn cái tòa nhà đó. Tòa nhà lớn như vậy một mình hắn làm không nổi rồi. Đi vào phía sau của Ngưng Hương Trai, Lâm Tú thấy một gương mặt quen thuộc. Tiết Ngưng Nhi chống cằm ngồi trước bàn, hai con mắt vô thần mờ mịt. Ngay cả Lâm Tú đi tới, nàng cũng không có phát hiện. Lâm Tú đi đến chỗ đối diện với nàng ngồi xuống hỏi. Nghĩ cái gì vậy? Tiết Ngưng Nhi lấy lại tinh thần, nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện trước mắt của nàng. Nàng lộ ra một vẻ buồn bã, đưa tay sờ mặt Lâm Tú nói. Lại xuất hiện ảo giác sao? Nếu huynh là thật thì tốt biết bao nhiêu chứ? Chương 352, trái tim của Ngưng Nhi. Nhưng sau một khắc, tay của nàng cảm nhận được xúc cảm chân thật. Tiết Ngưng Nhi sửng sốt, rút cái tay nhanh về như tia chớp, ải nãy nói với Lâm Tú. Thật xin lỗi nha, ta không có cố ý đâu. Lâm Tú nắm chặt tay của nàng, tay Tiết Ngưng Nhi rất lạnh. Lâm Tú liền nắm chặt tay của nàng bằng hai tay, truyền nhiệt độ từ cơ thể của mình cho nàng. Tiết Ngưng Nhi muốn tránh thoát theo bản năng, hoảng hốt nói. Nếu mà Triệu Cô Nương nhìn thấy, nàng sẽ hiểu lầm đó. Lâm Tú nắm chặt tay của Tiết Ngưng Nhi không buông. Quen biết gì nàng đã lâu như vậy rồi, cuối cùng hắn có thể nắm tay của nàng. Lâm Tú nhìn nàng hạ giọng nói, tay của cô quá lạnh đó, ta ủ ấm giúp cô nha. Cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể của Lâm Tú truyền tới, Tiết Ngưng Nhi không có dãy dụa nữa. Nàng quý trọng cái giây phút có thể ở chung với Lâm Tú, nàng cúi đầu nói, xin lỗi, đêm đại hôn của huynh ta không có đi được, ta thật sự không có thể nhìn huynh thành thân với nàng ấy. Lâm Tú trầm mặt nói, thật ra ta và Triệu cô nương không phải là mối quan hệ các người nghĩ đâu. Cái chuyện mà lập hiệp ước cùng nhận thức của Triệu Linh Quân, Lâm Tú không định làm lớn cho mọi người đều biết, nhưng mà hắn không có định giấu Tiết Ngưng Nhi. Tiết Ngưng Nhi mê mang nhìn Lâm Tú hỏi, không phải là các ngươi đã thành thân sao? Sao huynh còn gọi nàng là Triệu cô nương? Lâm Tú giải thích, tuy trên danh nghĩa chúng ta là phu thê, nhưng mà lại không phải là phu thê thật sự. Đêm đại hôn hôm đó nàng đã rời khỏi rồi. Nghe vậy Tiết Ngưng Nhi sững sờ, sau đó gương mặt xinh đẹp của nàng thay đổi, không phải là mừng rỡ hoặc là cao hứng, mà là tức giận. Nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, bởi vì phẫn nộ cho nên ngực phập phồng lên xuống không ngừng, tức giận nói, nàng được ngươi cưới hỏi đàng hoàng, 8 triệu đón nàng vào cửa, là thê tử, ngươi đã bái trời bái đất, dựa vào cái gì mà nàng làm như vậy, nàng hoàn toàn không xứng làm thê tử. Nhưng mà rất nhanh, sự tức giận trên mặt nàng đã biến thành đau lòng. Nàng thật sự không có tưởng tượng nổi, một mình động phòng qua chút, cô đơn, đau lòng đến nhường nào chứ. Giờ khắc này, trái tim của nàng như bị người ta nắm chặt. Nàng không có nghĩ ra, người mà nàng quan tâm và thích như vậy, tại sao mà đến chỗ Triệu Linh Quân? Chuyện này là sao đấy? Tiết Ngưng Nhi đứng dậy, đi đến bên cạnh Lâm Tú, ôm hắn vào trong lòng ngực thật chặt, giọng nói mang theo một tiếng nức nở. Quynh, đừng có đau khổ, nàng không muốn, nhưng mà ta muốn. Lâm Tú chôn mặt trong ngực của nàng thiếu chút nữa, ngộp thở rồi. Đêm tân hôn, người bị leo cây là Lâm Tú, nhưng mà nàng lại tức giận bất bình nhiều hơn mình. Lâm Tú nhìn thiếu nữ trước mặt từng bị hắn làm tổn thương không khỏi động lòng. Thứ nàng thích không phải là chiếm làm của riêng. Hắn đứng dậy ôm Tiết Ngưng Nhi vào trong ngực nói, không sao, ta đã nói rõ với nàng ấy rồi, chúng ta chỉ là phu thê trên giấy tờ, không có can thiệp cuộc sống của đối phương. Tiết Ngưng Nhi lau nước mắt vẫn không có cam lòng nói, nàng dựa vào cái gì? Nàng đây là không tuân theo đức làm vợ. Triệu Linh Quân ngon lắm sao? Triệu Linh Quân có thể bắt nạt người sao? Lâm Tú vỗ nhẹ lưng của nàng nói, được được rồi, thật ra đây không phải là chuyện xấu. Nếu không làm như thế thì ta không có khả năng ôm nàng như bây giờ rồi. Tiết Ngưng Nhi tựa vào ngực của Lâm Tú,

hiểu rõ bản thân của mình muốn cái gì. Kiếp trước, Lâm Tú nhất định đã tích rất nhiều đức, kiếp này mới có thể gặp được nữ hài tử như vậy. Hắn nắm tay của Tiết Ngưng Nhi nói, trở về thôi, ta đưa nàng đến một nơi. Rất nhanh, hắn và Tiết Ngưng Nhi bay trở về Dương Đô, đáp xuống sân của một tòa phủ trạch. Lâm Tú nói với Tiết Ngưng Nhi, sau này nếu mà nàng muốn tìm ta, cứ đến đây, phần lớn thời gian ta đều ở đây. Lần đầu tiên tới cái chỗ này, Tiết Ngưng Nhi xem đây là khoảng trời nhỏ thuộc về nàng và Lâm Tú. Nàng vui vẻ đi tới đi lưu trong sân, đánh giá mọi thứ ở chỗ này. Nơi này hơi trống trải, chúng ta xây một cái vườn hoa ở đây, trồng một số loài hoa mình thích, chờ đến mùa hè trong sân nhất định sẽ tràn ngập cái hương thơm. Cái chỗ hậu viện này có thể trồng rau, như thế đến lúc đó chúng ta có thể ăn được rau mình trồng rồi. Mà sao phòng bếp không có đồ dùng gì hết vậy? Lát nữa ta bảo người mua một ít đồ đến, sau này có thể nấu cơm cho huynh ăn rồi. Lâm Tú kinh ngạc nhìn nàng hỏi, hả, nàng biết nấu ăn sao? Tiết Ngưng Nhi đỏ mặt nói, à, không biết, nhưng mà ta có thể học mà, huynh thích ăn món gì, ta sẽ nhớ trước, trở về bảo trù nương dạy cho ta. Cả một tòa nhà lớn như vậy, trong nhà có nhiều hoa, có nhiều rau, cùng người mình thích sống ở đây, cùng nhau tu hành dị thuật, tu luyện võ đạo, cùng nuôi hoa trồng rau, cùng nấu ăn rửa chén, cùng nhau ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn, hoa tàn, hoa nở. Đây là cuộc sống mơ ước thiết tha của Lâm Tú, cũng là một giấc mộng chưa từng thực hiện của hắn ở hai kiếp. Hắn nhìn thiếu nữ với gương mặt khát khao bên cạnh lên tiếng, đa tạ Ngưng Nhi. Tiết Ngưng Nhi nói, đa tạ cái gì? Lâm Tú không đáp, chỉnh lại mái tóc trước trán của nàng nói, không có gì, tòa nhà này còn có rất nhiều thứ chưa có mua, chúng ta cùng nhau đi mua nha. Chương 354, sau này thường đến. Tiết Ngưng Nhi xem cái tòa nhà này là một gia đình nhỏ của nàng và Lâm Tú, gấp không chờ nổi, nàng muốn trang trí thành cái dáng vẻ nàng thích. Nhưng mà nếu hai người đi ra ngoài như vậy á, nhất định sẽ bị người ta bàn tán không hay. Nàng nhanh trí nói, hay là chúng ta gọi Tần Dương Điện Hạ đi cùng, lần trước hắn ta cũng nhờ chúng ta giúp đỡ đó. Tòa nhà của Lâm Tú cách nhà mới của Lý Bách Chương không xa, chỉ khoảng hai con đường. Trước khác, nay khác, Lâm Tú cảm thấy lúc này gọi Lý Bách Chương đến có một chút vô nhân đạo. Nhưng mà Tiết Ngưng Nhi suy nghĩ rất chu toàn. Hắn vừa mới thành thân chưa có đến hai ngày. Nếu mà cùng Tiết Ngưng Nhi xuất hiện trên đường bị người khác nhìn thấy, e rằng sẽ truyền ra cái tin đồn nhảm nhí. Hắn cần một chiếc máy yểm trợ, không có người nào thích hợp hơn Lý Bích Dương. Một lát sau, trong nhà mới của Lý Bích Dương, hắn sửng sốt nhìn thấy Lâm Tú hỏi, ngươi có thể làm người không? Vốn dĩ khi biết chuyện Triệu Linh Quân rời đi trong đêm tân hôn, hắn ta rất đồng tình với Lâm Tú. Tuy tính tình của Thái Tử Phi không tốt, nhưng mà lúc đại hôn, nàng không hề thể hiện tính khí ra ngoài. Đêm động phòng qua chút của bọn hắn cũng coi như là hài hòa, mỹ mãn. So với Lâm Tú, hắn ta may mắn hơn nhiều. Hắn ta vốn định an ủi Lâm Tú, nhưng mà không ngờ người cần an ủi là bản thân của hắn ta. Lâm Tú không chỉ không an ủi hắn ta, còn muốn đâm vào tim của hắn ta. Để cho hắn ta trơ mắt, nhìn hắn cùng Tiết Ngưng Nhi, tình nồng ý đượm, tình chàng ý thiếp, còn không bằng một kiếm giết chết hắn ta cho xong. Lâm Tú vỗ vai của hắn ta nói, nè nè, đừng có nhỏ mọn như vậy, lần này ngươi giúp ta, lần sau ta giúp ngươi. Lý Bách Chương kiên định lắc đầu nói, ta không đi, chết ta cũng không đi đâu. Lâm Tú suy nghĩ một lúc nói, cùng lắm ta bảo Ngưng Nhi giới thiệu vài người bạn thân cho ngươi làm quen. Lý Bách Chương ngẩn ra một chút, sau đó đứng lên nói, là bằng hữu với nhau, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm, đi thôi. À mà đúng rồi, khi nào Ngưng Nhi cô nương tiện giới thiệu, ta không quý khác, chỉ là muốn kết giao thêm vài bằng hữu thôi. Không khí giữa nam nữ đại hạ tuy cởi mở một chút, nhưng mà trừ phu thê ra, một nam một nữ đi trên đường khiến cho người ta bàn tán, suy đoán không hay. Thêm một người nữa thì lại khác. Có Lý Bích Chương yểm hộ, không có ai nghi ngờ quan hệ giữa hắn và Tiết Ngưng Nhi. Lâm Tú đi cùng Tiết Ngưng Nhi hết nửa ngày, mua thêm nồi chảo chén bát cùng với một số vật dụng cần thiết hàng ngày cho nhà mới. Còn một vài gia cụ cần phải từ từ mua thêm. Đến buổi tối, sau khi 15 tú treo hai cái đèn lồng lớn thắp sáng trước cửa phủ, ít nhất nhìn từ bên ngoài, nơi này không khác gì những cái phủ đệ bình thường. Có điều phủ đệ Ngũ Tiến chỉ có một mình Lâm Tú ở. Tiết Ngưng Nhi tất nhiên không thể nào mà ở lại đây được rồi. Nàng vẫn là hoàng hoa quê nữ. Nếu bị Lâm Tú dụ dỗ qua đêm không về, người của phủ Tiết Quốc Công không có tha cho hắn. Nói đến Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú và nàng bày tỏ tấm lòng thì dễ, nhưng mà muốn tiến thêm một bước nữa rất khó. Bất kể với góc độ của hắn hay là góc độ của Tiết Ngưng Nhi, hai người đều không có thể quang minh chính đại ở cạnh nhau. Đây là chuyện mà hai người bọn họ đều hiểu rõ. Một người ngủ trong tòa nhà Ngũ Tiến, nói thật, quả là có hơi cô đơn. Mặc dù đã ngủ một mình suốt nửa năm, Lâm Tú vẫn không có quen ngủ một mình, nhất là trong cái tòa nhà lớn như vậy. Từ bên ngoài tu hành trở về, cơ thể của Lâm Tú rất mệt mỏi, nhưng mà lăn qua lộn lại trên giường rất lâu, không buồn ngủ chút nào. Hắn đang tự hỏi, thành thân cùng với Triệu Linh Quân, rốt cuộc mang đến cho hắn những gì? Sống hai kiếp rồi, hắn mới có một gia đình hoàn chỉnh. Sau khi mình thành thân, lại có nhà mà không thể về. Một mình ở cái tòa nhà lớn như vậy có ích lợi gì chứ? Hắn bỗng nhiên hoài niệm một đêm trước, tuy là ngủ dưới đất, nhưng mà tốt xấu gì cũng có người có thể trò chuyện. Đêm đã khuya, Lâm Tú vẫn không có ngủ được. Hắn rời khỏi phủ đệ, một mình đi ra đầu đường. Khi mà đi ngang qua Lâm Phủ, hắn dừng trước cửa nhà, nghỉ chân rất lâu, cuối cùng vẫn không có đi vào. Để cho họ biết tình huống thật sự về hôn nhân của hắn và Triệu Linh Quân, không chỉ tăng thêm ưu phiền cho họ thôi. Sắp đến giờ giới nghiêm, hắn không có thể ở bên ngoài quá lâu. Lâm Tú trở về nhà, phát hiện có một người đang ngồi trên bậc thang trước cửa. Một nữ tử ngồi đó, hai cánh tay vòng qua đầu gối. Trời đêm đầu xuân vẫn còn hơi lạnh. Nàng khẽ xoa cánh tay, phát hiện có người đến gần, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tần Quyển nhìn Lâm Tú, trầm mặt một lúc mới hỏi, sao lại là ngươi? Lâm Tú nhìn nàng nói, cô ngồi trước cửa nhà của ta mà, hỏi ta câu này, cô cảm thấy thích hợp sao? Chương 355, sau này thường đến. Tần Quyển quay đầu nhìn thoáng qua nói, tòa nhà này chẳng phải là vô chủ sao? Lâm Tú nói, bây giờ có chủ rồi. Hắn tháo chìa khóa bên hông xuống, mở cửa phủ. Sau khi mình đi vào, bước chân khựng lại nói, vào đi, cô định ngồi đó cả đêm hay sao? Hắn đã có được tự do từ chỗ của Triệu Linh Quân. Tự do thật tốt, ban đêm muốn thú nhận đại cô nương không có nhà để mà về. Như vậy cũng không có gánh nặng tâm lý gì. Tần Quyển chậm rãi đứng lên, đi theo Lâm Tú vào phủ đệ. Lâm Tú dọn dẹp một sương phòng cho nàng nói, buổi tối cô ngủ ở đây đi, hôm nay ta chỉ mới dọn vào thôi, chăn đệm đều là đồ mới, cô có thể yên tâm ngủ rồi. Tần Quyển hỏi, người mua cái tòa nhà này sao? Lâm Tú nói, bệ hạ tặng đó. Đêm khuya yên ngắn, cô nam quả nữ cùng ở chung một phòng. Thông thường trong thoại bản, khi mà miêu tả đến hoàn cảnh này, đều sẽ xảy ra vài chuyện không có đứng đắn. Nhưng mà sau khi thu xếp cho Tần Quyển xong, Lâm Tú không có nói gì, cũng không có hỏi gì. Rời khỏi phòng của nàng, thuận tiện giúp nàng đóng cửa lại nói, bạc cô nợ ta vẫn chưa có trả nghe, đừng có phí tiền sống ở khách điếm, ngủ sớm đi, ta không có thu tiền của cô đâu. Lâm Tú không ngủ ở phòng chính, mà lại dọn dẹp một căn phòng kế bên Tần Quyển. Giường của bọn hắn chỉ cách nhau có một bức tường. Trong lòng biết, một mặt khác của bức tường này cũng có một người đang ngủ, Lâm Tú không cảm thấy cô đơn nữa. Cách một bức tường, Tần Quyển nằm trên giường, trong chăn ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều. Nàng quay đầu, nhìn cái bức tường trong gang tấc này, cảm thấy trong lòng cũng ấm hơn một chút. Cô nam quả nữ cách nhau một bức tường, nhưng mà không có bất kỳ điều mờ ám gì. Bởi vì đây chẳng qua chỉ là hai người không có nhà sưởi ấm cho nhau thôi. Sáng sớm hôm sau, Tần Quyển rời khỏi giường ra khỏi phòng. Lâm Tú ở sân luyện thương, nhìn thấy nàng bước ra nói, phòng bếp có điểm tâm rồi, bây giờ chắc là vẫn còn nóng, cô có thể ăn rồi hãy đi. Tần Quyển đi vào phòng bếp, phát hiện trong nồi có nước nóng, còn có mấy cái bánh bao dùng chén cách thủy, vẫn còn hơi nóng bốc lên. Khi ra khỏi phòng bếp, tay của nàng cầm theo hai cái bánh bao, vừa giao trước cửa phòng bếp, vừa cắn bánh bao, vừa xem Lâm Tú luyện thương. Một lát sau, nàng đang xong bánh bao, nói với Lâm Tú. Ta đi nha. Lâm Tú tiện tay ném ra một thứ, Tần Quyển duỗi tay nhận lấy, phát hiện đó là một chiếc chìa khóa. Lâm Tú nhìn nàng nói, sau này cứ thường đến đi, căn phòng đó để lại cho cô, nhưng mà chỉ có thể đến vào buổi tối nha, ban ngày sẽ bị nhìn thấy, ta sợ người khác hiểu lầm. Tần Quyển không có nói gì, cất chìa khóa, không nói tiếng nào rời đi. Lâm Tú ở trong sân tiếp tục luyện thương. Sau khi mà Tần Quyển đi chưa đến nửa canh giờ, Tiết Ngân Nhi đã đến. Điều này khiến cho trong lòng của Lâm Tú thầm nghĩ, chuyện hắn căn dặn Tần Quyển ban nãy quả nhiên là tất yếu. Nếu mà hai người các nàng gặp nhau, sợ rằng hắn không có thể thanh tịnh được. Có điều khả năng của Tần Quyển và Tiết Ngân Nhi gặp nhau không lớn. Buổi tối, Tiết Ngân Nhi phải về nhà. Trời sáng, Tần Quyển mới rời đi. Các nàng như là mặt trời mặt trăng, thời gian xuất hiện vừa khéo, hoàn hảo bỏ lỡ gặp nhau. Tiết Ngân Nhi không đến tay không. Nàng mang theo một cái bao bố rất lớn. Lâm Tú mở ra xem thử, phát hiện chị mà bên trong là mì gạo và một số đồ ăn. Tiết Ngân Nhi vô cùng chờ mong nói, tối qua ta về nhà học một số món ăn với trù nương rồi, ta nấu cho huynh ăn nha. Nữ nhân luôn có sự tự tin khó hiểu đối với trù nghệ của mình. Tiết Ngân Nhi là tiểu tiên nữ, không có nếm khói lửa nhân gian, mười ngón tay không có dính nước xuân, chỉ nghe mấy câu từ chỗ của trù nương, cảm thấy là bản thân có thể tự tay làm được rồi. Lý tưởng tràn đầy, hiển nhiên hiện thực tàn khốc. Nàng tổng cộng làm 3 món, đậu hũ chiên khét, thịt cá hoàn toàn đã bị dở nát thành vụn, rau mặn đến mức không có thể nuốt nổi, ngược lại nấu cơm không tệ. Cũng mềm vừa phải, khẩu cảm vừa dặn, bởi vì cơm chính là Lâm Tú nấu. Tiết Ngân Nhi gấp không chờ nổi, nếm thử món rau của mình, sau đó nhả hết ra ngoài, cao mày nói, ôi trời, sao mặn quá vậy? Hình như ta đã nêm hơi nhiều muối. Sau đó nàng gấp một miếng đậu hũ, vừa bỏ vào trong miệng lại nhổ ra, lắc đầu nói, ồ, đắng quá luôn, chảy hết rồi. Còn có miếng thịt cá cuối cùng, nàng muốn dùng đũa gấp, nhưng mà chỉ cần chạm đũa vào sẽ dở dụng. Sau mấy lần nàng cũng từ bỏ, ảo não nói, xin lỗi nha, ta thật là vô dụng, ngay cả mấy cái món ăn cũng làm không có xong nữa. Huynh, thôi đừng ăn nữa. Chương 356, ta đồng ý. Lâm Tú mặt không đổi sắc, ăn một miếng rau, lại gấp một miếng đậu hũ nói, không sao, lần đầu tiên đều là như vậy, ai cũng không phải là mới sinh ra đã biết đâu, sau này sẽ càng lúc càng tốt thôi. Có thể có một nữ tử tình nguyện nấu ăn cho hắn, Lâm Tú đã rất thỏa mãn rồi. Hơn nữa Tiết Ngân Nhi là thiên kim đại tiểu thư, lần đầu nấu ăn không có tiêu cháy phòng bếp, coi như là đã thành công. Tiết Ngân Nhi nhìn Lâm Tú ăn từng cái món khó nuốt kia, ánh mắt lộ vẻ cảm động, trong lòng âm thầm quyết định. Sau khi mà trở về, nhất định phải làm thêm mấy lần, chờ đến khi nàng có thể nấu được mấy cái món ngon miệng mới làm lại cho Lâm Tú sao. Sau khi mà ăn xong, Lâm Tú chủ động rửa chén. Hôm qua, Tiết Ngân Nhi thỉnh giáo trù nương ở trong nhà đến tối, mới sáng sớm, gấp không có chờ nổi, đến đây muốn thi triển trù nghệ cho Lâm Tú, nhưng mà lại thất bại chấm dứt. Quyết tâm trở về nhà khổ luyện trù nghệ, lần sau khiến cho Lâm Tú nhìn bằng cặp mắt khác. Sau khi mà Tiết Ngân Nhi rời đi, Lâm Tú đến vị thuộc diện. Mỗi ngày, song tu cùng với công chúa Minh Hà vào lúc này đã trở thành thói quen quán. Sau khi mà tu hành xong, Lâm Tú và Linh Năm cùng nhau rời khỏi. Hôm nay là ngày thứ ba sau đại hôn, là buổi gia yến rất là quan trọng. Phụ mẫu của Linh Năm cùng phụ mẫu quán sẽ cùng đến, cùng nhau dùng bữa cơm. Tất nhiên, Lâm Tú không có thể vắng mặt. Dọc đường đi, Triệu Linh Năm rất là yên lặng, nàng biết tính tình của tỷ tỷ, cũng hiểu tính cách của Lâm Tú. Nàng cảm thấy mình có lỗi với Lâm Tú, quỷ đi hạnh phúc quán, lại không biết phải an ủi hắn thế nào. Sau khi mà Lâm Tú và Triệu Linh Năm trở về, phát hiện người của hai nhà đều đã đến. Trù nương và nhóm nha hoàng hạ nhân đang chuẩn bị bữa trưa. Gió An Hầu và Bình An Bá đang chơi cờ, hai vị phu nhân đang trò chuyện trong đình. Trong sân tiếng cười nói không ngớt, cảnh tượng hòa thuận vui vẻ. Ít nhất ở ngoài mặt mọi thứ đều hài hòa. Lâm Tú bước vào trong sân, nói với hai người đang chơi cờ, phụ thân, nhạc phụ đại nhân.

Triệu Linh Quân cũng gấp lại cho hắn mấy lần. Hình ảnh phu thê ân ái này khiến cho phu phụ Bình An Bá và Võ An Hầu hoàn toàn yên tâm. Lúc gần đi, hai vị mẫu thân còn ám chỉ bọn hắn sớm sinh hài tử. Lâm Tú chỉ mỉm cười chuyển chủ đề. Mãi cho đến khi xe ngựa biến mất trong tầm mắt, vẻ tươi cười trên gương mặt của Lâm Tú mới chậm rãi biến mất. Hắn xoa mặt lắc đầu nói, mệt quá đi, cười đến cái mặt cũng sắp cứng ngắc luôn rồi. Mệt quá đi, hắn vẫy tay với Triệu Linh Quân nói, hợp tác vui vẻ. Nói xong, hắn dứt khoát xoay người, không một chút lưu luyến. Triệu Linh Quân nói, nếu người không có chỗ đi, có thể ở lại đây đi. Lâm Tú không quay đầu, phất tay về phía sau nói, ta có chỗ đi rồi, không phiền Triệu cô nương lo lắng. Triệu Linh Quân cũng không có nhiều lời nữa, xoay người đi vào cửa phủ, đại môn đã chậm rãi đóng lại. Sau khi mà kết thúc gia yến, Lâm Tú hoàn toàn quẳng Triệu Linh Quân ra sau đầu. Hắn đi vào trong Lê Hoa Quyển, mang theo vài lễ vật cho những tỷ muội bình thường có quan hệ tốt với thái y. Ôi trời, đây là nước hoa sao? Nghe nói bên ngoài bán 100 lượng bạc một lọ đó. Có bán chúng ta cũng không có mua nổi đâu. Đây thật sự là cho chúng ta sao? Nhóm tiểu cô nương nhận được nước hoa hoàn toàn không có dám tin. Các nàng đương nhiên biết khoảng thời gian này nước hoa đang làm mưa làm gió trong vòng tròn các tiểu thư của Dương Đô. Thải y cũng có một lọ do Lâm Công Tử tặng. Khó khăn lắm mới thuyết phục được thải y nhỏ hai giọt vào trong cái khăn tay cho các nàng. Kết quả cả ngày trên người đều thơm ngát. Như vậy các nàng đã rất thỏa mãn rồi, hoàn toàn không có nghĩ đến một ngày bản thân có thể sở hữu được cái đồ hiếm lạ như vậy. Lâm Tú nhìn các nàng cười nói, tặng cho các cô, mấy tháng này đã làm phiền mọi người không ít rồi. Một nữ tử cười nói, công tử chưa có từng gọi chúng ta lần nào, làm sao quấy nhiễu đến chúng ta được chứ. Ngược lại, thải y đã bị ngài quấy rầy, ngày nào cũng nhớ ngài mà nhắc đến ngài thôi. Công tử, đừng có nghe các nàng nói bậy đó. Một bóng người đỏ mặt từ bên trong phòng bước ra, nắm cổ tay của Lâm Tú, đưa hắn vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Cứ như vậy, vài nữ tử ở bên ngoài lại cười vui vẻ hơn. Ôi trời, ban ngày ban mặt đã đóng cửa rồi. Không nhìn ra sao, thải y gấp gáp như vậy chứ. Sợ cái gì, chúng ta cũng không có tranh công tử với ngươi đâu. Trong phòng, sắc mặt của thải y đỏ bừng, nói với Lâm Tú. Các nàng không có giữ miệng, công tử đừng nghe các nàng nói. Nàng lấy hai cái tờ giấy từ trong ngăn tủ ra, đặt lên bàn trước mặt của Lâm Tú nói. Khế ước cửa tiệm và khế ước nhà quá là quý trọng, công tử thu lại đi. Lâm Tú nói, ta đã nói rồi, ta sẽ mua lại cái chỗ này cho nàng, để cho nàng có thể làm chuyện mình muốn. Thải y cúi đầu nói, thải y biết công tử thích nghe ta hát, nhưng mà công tử thật sự không cần phải đối xử tốt với ta như vậy đâu, thải y không có trả nổi. Lâm Tú hỏi, nàng có từng nghĩ đến, có lẽ ta không phải là thích nàng nghe hát, mà là ta thích nàng không? Thải y ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lâm Tú. Chương 358, ta đồng ý. Lâm Tú đối diện ánh mắt của nàng nói, thật ra câu nói lần trước không phải là ta đang đùa giỡn đâu, bây giờ có thể cho ta biết đáp án của nàng không? Ánh mắt của thải y lóe lên lấp lánh, bị cảm giác hạnh phúc thật lớn bao vây. Nàng chờ những cái lời này cũng đã rất lâu rồi. Nàng nhẹ nhàng tựa vào ngực của Lâm Tú, nghiêm túc nói, ta đồng ý. Mấy ngày nay Lâm Tú đều đắm chìm trong sự dịu dàng. Từ sau khi mình nói rõ với Triệu Linh Quân, hắn hoàn toàn buông bỏ tâm kết, không còn đè nén chính mình nữa. Tiết Ngân Nhi thuần khiết ngây thơ, thải y thì dịu dàng ngoan ngoãn, không có điều lo lắng. Tất nhiên lúc nên ra tay thì phải ra tay chứ. Hắn nhìn trù nghệ của Tiết Ngân Nhi mỗi ngày đều tiến bộ. Trước đây chỉ ngồi nghe thải y hát, bây giờ có thể ôm, mềm mại đầy cõi lòng, nghe âm thanh của trời ở khoảng cách gần nữa. Cuộc sống như vậy quả thật quá quá xa đọa luôn. Thậm chí ảnh hưởng đến tu hành quán. Chẳng trách người xưa luôn nói vẻ dịu dàng của bộ anh hùng. Ôm ấp của Tiết Ngân Nhi và thải y quá mềm mại, quá ngát hương, luôn khiến cho hắn không có đỡ rời đi. Nhất định phải thay đổi chứ. Để tu hành không xuống dốc, Lâm Tú trích ra một phần thời gian đi ngủ ra. Dù sao buổi tối, một mình hắn ngủ trong cái tòa nhà lớn như vậy cũng không có dễ ngủ, không bằng dùng để tu hành. Tần Nguyễn không phải là mỗi tối đều không có nhà để về. Mấy ngày nay, Lâm Tú không có thấy nàng. Chỉ có ban ngày, Tiết Ngưng Nhi đến đây, buổi tối sẽ trở về Tiết Phủ. Tuy Lâm Tú và Thải Y đã xác định quan hệ nhưng mà vẫn chưa đến bước cuối cùng. Loại chuyện này hẳn nên để nước chảy thành sông. Bây giờ còn chưa phải là thời cơ thích hợp. Tuy là Lâm Tú rất muốn đón Thải Y đến đây ở, nhưng mà lý trí nói cho hắn biết tốt nhất không có nên làm vậy. Nếu không, sợ rằng ngay cả thời gian buổi tối hắn cũng không có trích ra được rồi. Thời gian ban ngày ở cạnh hai nàng, buổi tối sau khi mà Lâm Tú ra ngoài tu hành dị thuật trở về, lại một mình luyện võ trong sân. Trừ phi thể lực và nguyên lực cùng lúc cạn kiệt, Lâm Tú cần thời gian dài để mà nghỉ ngơi khôi phục. Những lúc khác, mỗi ngày chỉ ngủ có một canh giờ đủ để thỏa mãn nhu cầu cơ thể của hắn. Hắn không chỉ có thể ngắm mặt trời lúc 5 giờ sáng, còn có thể thấy mặt trăng lúc 2 giờ đêm ở Dương Đô. Có điều một mình tu hành khó tránh khỏi hơi cô đơn. Bắt đầu từ ngày mai không có thể chỉ lo tình nồng ý đượm với Tiết Ngưng Nhi được. Lâm Tú phải dẫn dắt nàng cùng nhau tu hành. Trạng thái hoàn hảo nhất của hai người chậm rãi trở thành cái người tốt hơn nữa, mà không phải giống như mấy ngày gần đây trầm mê trong nhi nữ tình trường. Đêm đã khuya, vạn vật yên tĩnh, tay của Lâm Tú cầm trường thương, nhắm mắt, đang cố gắng cảm nhận một loại cảm giác cánh tay cùng với trường thương hợp nhất. Dễ dàng sai khiến, đây là cảnh giới cao hơn một bậc của thương pháp. Đạt đến cảnh giới bậc này, binh khí linh hoạt như là mọc ra trên cơ thể. Lâm Tú cần cảm nhận, luyện tập vô số lần mới có thể bước vào cảnh giới này. Triệu Linh Quân sinh ra đã có thể làm được, con làm được rất tốt. Nếu mà hắn không nỗ lực sẽ bị nàng bỏ xa hơn. Thật ra không phải là Lâm Tú không có một chút cảm giác gì đối với Triệu Linh Quân, nhưng mà loại cảm giác này không phải là cảm tình. Hắn nhìn nàng không thuận mắt, không quen nhìn cái dáng vẻ cao cao tại thượng của nàng. Nàng là một thế hệ thiên kiêu, có kiêu ngạo của thiên kiêu. Giống như vậy, Lâm Tú cũng có kiêu ngạo quản. Một ngày nào đó, hắn phải vượt qua Triệu Linh Quân, đường đường chính chính đánh bại nàng, để cho nàng biết sự kiêu ngạo của nàng chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn muốn cho mọi người biết hôn ước giữa hai người, kẻ trèo cao không phải là Lâm Tú mà chính là nàng. Vào lúc này, Lâm Tú bỗng nhiên mở mắt, trường thương xẹt qua không khí, đâm về nơi nào đó trong bóng tối. Keng một tiếng, trong hư không phát ra tiếng vang kim loại giao nhau. Một bóng người hiện ra từ hư không, thản nhiên nói với Lâm Tú: "Ồ, ngươi lại mạnh hơn rồi." Lâm Tú nhìn bóng người mặc hắc y, ngạc nhiên lẫn vui mừng nói: "Cô trở lại rồi sao?" Lần trước, sau khi mà A Kha không từ mà biệt, Lâm Tú chưa từng gặp lại nàng. Mấy ngày nay, Lâm Tú vẫn lo lắng cho an nguy của nàng. Dù sao nghề nghiệp của nàng quá nguy hiểm, tuy năng lực của nàng rất an toàn, nhưng mà nếu bị thương thì phải làm sao? Trúng mai phục người khác thì phải thế nào? Giờ phút này nhìn thấy nàng, Lâm Tú yên tâm. Sau đó hắn tò mò hỏi: "Sao mà cô lại biết ta ở đây?" Trần Kha nhìn hắn nói: "Lúc đầu không biết, sau này ta chờ ngươi ở cái nơi mà ngươi thường đến, nhìn thấy ngươi đi tìm đào hát kia cho nên theo ngươi đến đây." Lâm Tú thầm nghĩ trong lòng, nàng luôn thích trốn ở cái góc tối lén lút quan sát, chỉ cần bị nàng chú ý, bí mật của hắn sớm muộn cũng sẽ bại lộ thôi. Cho dù lần trước hắn không nói, có lẽ cũng chẳng có giấu được. Chương 359, A Kha trở về. Trần Kha nhìn hắn hỏi: "Chẳng phải là người vừa đại hôn sao? Tại sao ở một mình vậy?" Lâm Tú phất tay nói: Đừng có nhắc nữa. Sau này cô đến đây tìm ta là được rồi." Trần Kha đã hiểu ra cái chuyện gì đó, cũng không có hỏi thêm, chuyển chủ đề: "Chỗ của ngươi có đồ ăn không?" Mấy ngày nay Tiết Ngưng Nhi luyện tập trù nghệ ở đây, đồ ăn ở phòng bếp không ít. Nhưng mà lúc này đã là sau giờ tỷ rồi, Lâm Tú dùng cơm còn thừa lại của bữa sáng làm một đĩa cơm chiên trứng cho nàng. Trù nghệ của hắn tuy cũng bình thường thôi, nhưng mà cơm chiên trứng rất có trình độ, từng hạt cơm tách rời, trứng gà bao bọc mỗi hạt cơm. A Kha ăn không còn thừa lại miếng nào. Lâm Tú chỉ khóe miệng của nàng, gương mặt nàng lộ vẻ nghi ngờ. Lâm Tú lắc đầu, duỗi tay lấy cái hạt cơm trên khóe môi của nàng xuống, sau đó hỏi, hơn một tháng nay cô đi đâu? Trần Kha nói, đi điều tra một vụ án, có một đại đạo gian dương vượt ngục, trên tay dính mấy chục mạng người, ta tìm một tháng mới tìm được gã. Lâm Tú nói, đuổi giết Đào Phạm là chuyện của triều đình, sao cô tích cực vậy? Gương mặt của Trần Kha lộ vẻ khinh thường lên tiếng, nếu bọn hắn đáng tin, ta không có tự mình ra tay rồi. Lâm Tú nhìn nàng hỏi, cô không có bị thương chứ? Vẻ mặt của Trần Kha có một chút mất tự nhiên, kéo y phục ở đầu vai xuống, có một vết thương từ bả vai trắng mịn kéo dài cho đến ngực, nói, trước khi chết gã tấn công một đoàn liều mạng, ta không có tránh được. Lâm Tú thở dài nói, cởi y phục đi. Một lát sau, Trần Kha nằm trên giường, tuy đắp chăn nhưng mà vẫn lộ ra cái phần lớn bả vai trắng mịn. Tay của Lâm Tú đặt trên vết thương ở bả vai của nàng, tâm mắt nhìn nơi khác nói, lần sau cô có thể cẩn thận hơn một chút không? Ta là nam nhân, mỗi lần phải trị thương cho cô như vậy, coi là chuyện gì chứ? Trần Kha nói, ngươi có thể coi ta là nam nhân đi. Yêu cầu hơi quá đáng, cơ thể của nàng Lâm Tú đã nhìn thấy hết rồi, sao có thể coi nàng là nam nhân được? Nam nhân mà có ngực lớn vậy sao? Hồi lâu sau, Lâm Tú thở ra một hơi, tay phải rời khỏi bả vai của nàng nói, xong rồi. Trần Kha từ trên giường ngồi dậy, nhìn bả vai một lần nữa, trơn láng như ngọc, gương mặt trước giờ không hay nói cười cũng đã lộ ra nụ cười. Lâm Tú cười không nổi rồi, dáng người của nàng tốt như vậy cứ thích quấn ngực thật chặt. Hai bên nhìn qua bằng phẳng hơn một chút, cái khe rãnh ở giữa càng sâu quắm. Lâm Tú xoay người nói với nàng, cô như vậy tốt nhất nên mặc yếm đi, đừng có quấn ngực nữa, không có tốt cho cơ thể đâu. Trần Kha yên lặng một chốc nói, nếu mặc yếm khi mà hành động sẽ nhảy tới nhảy lui, không có tiện đâu. Lâm Tú bổ não ra hình ảnh nào đó, chỉ cảm thấy có một chút khô nóng khát nước, không có dám liên tưởng nữa, lập tức nói, thôi coi như ta chưa có nói đi, cô muốn mặc cái gì mặc kệ cô. Trần Kha mặc y phục hỏi, lẽ nào ngươi cứ mãi ở chỗ này, nàng là thê tử ngươi cưới hỏi đàng hoàng mà. Lâm Tú phất tay nói, bỏ đi, như vậy rất tốt mà. Đâu chỉ là rất tốt, quả thật rất tốt. Nếu mà Triệu Linh Quân không như vậy, sao hắn có thể tỉnh dậy nằm trong lòng của Thái Y? Sai thì gối đầu trên đùi của Ngân Nhi, buổi tối có thể yên tâm thu nhận thiếu nữ không có nhà để về. Ngay cả A Kha đến đây tìm hắn, không cần lén lút như khi trước. Nói đến A Kha, Lâm Tú thuận miệng lên tiếng, ở đây có rất nhiều phòng, sau này nếu cô ở Dương Đô buổi tối có thể về đây ngủ, cũng không cần lo ở khách điếm bị người ta nhận ra, càng không cần xem trời đất làm giường chứ. Trần Kha nhìn hắn nói, người không lo lắng bị ta liên lụy sao? Lâm Tú suy nghĩ nói, nói cũng có lý, sau này cô đừng có đến đây, nếu bị người khác hiểu lầm là đồng lõa của cô, vậy ta sẽ gặp phiền phức lớn rồi. Trần Kha đứng lên thản nhiên nói, được, vậy ta đi đây. Một lát sau, Lâm Tú đã dọn dẹp một sương phòng, nói với A Kha, cô cứ ngủ ở đây đi, chìa khóa của tòa nhà ta sẽ không có đưa cho cô nữa, dù sao có thế nào cô cũng vào được mà. Đương nhiên Lâm Tú không có để nàng đi, thu nhận thiếu nữ không có nhà để về là sở thích của hắn, huống hồ A Kha và Tần Nguyễn không có giống nhau. Lâm Tú và Thải Y tiếp Ngân Nhi cũng chỉ nắm tay ôm ấp thôi, nhưng mà lại quen thuộc mỗi một vị trí trên cơ thể của A Kha. Chỉ dựa vào một tầng quan hệ này đã không có thể dễ dàng để cho nàng lưu lạc đầu đường xó chợ rồi. Hơn nữa cái tòa nhà lớn như vậy, ở một mình quá cô đơn. Hắn đang cần một người bên cạnh mình. Giúp cho nàng trải chăn đệm xong, Lâm Tú còn chưa có rời khỏi, đột nhiên cảm giác tim đập nhanh khó hiểu, mà sức mạnh thuộc băng ở trong cơ thể của hắn dường như cũng bị thứ gì đó áp chế. Nhưng sức mạnh thuộc quả trở nên vô cùng sinh động, chỉ trong chớp mắt, ngay cả nguyên lực cũng đã tăng trưởng một ít, đủ để sánh bằng nửa tháng tu hành của hắn rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 32 Biệt Tú Công Tử Truyện.